Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 626, chương 622 cấm nguyệt hôn lễ. Nhị, cấm gia nghiễm nhiên cũng trang trí đổi mới hoàn toàn. Vì cấm nguyệt hôn lễ, cấm phụ cùng cấm mẫu cũng không có thiếu nhọc lòng. Nơi nơi răng đèn kết hoa, cửa dán hỷ tự, màu đỏ câu đối dán ở cổng lớn hai bên. Vui mừng thực, thực hiển nhiên, bọn họ đã quên mất chính mình thượng nửa năm vừa mới đã chết một cái nữ nhi. Thượng nửa năm mới vừa làm việc tang lễ, ở đối mặt truyền thông thời điểm, bọn họ biểu hiện cực kỳ bi thương. Cửa màu trắng câu đối đã sớm bị xé bỏ ném ở đống rác chung, Nhan Thế Lương mang theo Nhan Bạch Từ bên trong xe ra tới. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt mợ trạch, đại khái là bởi vì trong lòng quá mức khẩn trương. Hắn dọc theo đường đi thế nhưng có chút nỗi lòng bất an. Cũng may, rốt cuộc tới rồi. Nhìn trước mặt phòng ở, trong đầu hiện ra cấm nguyệt khuôn mặt. Lúc này đây, hắn rốt cuộc cưới tới rồi chính mình yêu nhất nữ nhân, Bạch Bạch. Chúng ta đi thôi, đi tiếp Nguyệt Nguyệt. Nhan Thế Lương ôn nhu đối với Nhan Bạch mở miệng. Trong khoảng thời gian này ngày càng ở chung chung, hắn đối Nhan Bạch thái độ càng ngày càng tốt. Biểu hiện càng thêm giống một cái ca ca. Thậm chí có chút hảo quá đầu. Thực sự làm người sờ không được đầu óc ân. Nhan Bạch gật đầu. Đi theo Nhan Thế Lương cùng nhau đi vào. Bạn lang cũng theo sát sau đó. Cấm ra bên trong. Cấm Nguyệt ngồi ở chính mình phòng trên giường. Trên giường bị vẩy đầy các loại ngụ ý những thứ tốt đẹp. Nàng ăn mặc một thân màu trắng váy cưới ngồi ở trên giường. Trên mặt miêu tả tinh xảo trang dung. Mày lá liễu, cong cong mặt mày đó là cái làm người cảm thấy dị thường thương tiếc nhu nhược không ai. Tóc dài quấn lên, mang màu trắng đầu xa. Trong tay là Nhan Thế Lương đưa cho nàng đính hôn nhẫn, Cấm Nguyệt rũ mắt nhìn chính mình trong tay. Nhẫn, nhẹ nhàng vuốt ve, khóe môi đè nặng một nụ cười nhẹ. Hiển nhiên dị thường thỏa mãn. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong gương chính mình. Tươi cười càng sâu, Cấm Bạch. Mặc kệ ngươi là người hay quỷ, nếu có thể nhìn đến nói, đại khái ngươi sẽ nhìn đến đi. Hôm nay là ta kết hôn nhật tử, ta muốn gả cho ngươi thích nhất người. Ngươi vui vẻ không a? Vĩnh viễn đều là ngươi không chiếm được đồ vật, ta có thể dễ dàng được đến. Có đôi khi nàng cảm thấy nhân sinh thật sự không phải công bằng. Vì cái gì đồng dạng từ một người trong bụng ra tới, nàng lại muốn hoạn thượng bẩm sinh tính bệnh tim. Một cái ấm sắc thuốc, mỗi ngày đều ở sợ hãi khi nào sẽ đột nhiên bệnh phát chết đi. Ngủ sau còn có thể hay không lại tỉnh lại, mà Cấm Bạch khỏe mạnh, vĩnh viễn không cần lo lắng cho mình khi nào sẽ chết. Có thể tùy ý làm bất cứ chuyện gì, nàng tắc không được chính là nhân sinh lại phi thường công bằng. Bởi vì Cấm Bạch khỏe mạnh thân thể là thuộc về nàng a. Hiện tại vật quy nguyên chủ cho nàng, Cấm Nguyệt đem tay đè ở chính mình ngực trái thượng. Chỗ nào không thuộc về nàng, trái tim ở bùm bùm nhảy lên. Tươi cười sung sướng, cấm phụ cùng cấm mẫu còn lại là ở một bên lưu luyến không rời nhìn Cấm Nguyệt. Cái này nữ nhi là bọn họ tình yêu kết tinh. Thật cẩn thận che chở lớn lên. Vì nàng, bọn họ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Hiện tại nữ nhi phải gả người. Bọn họ thật sự là luyến tiếc. Liền như vậy một cái nữ nhi, Nguyệt Nguyệt a, nhất định phải nhớ kỹ về nhà đến xem chúng ta a. Chúng ta nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Ba ba cùng mụ mụ yêu nhất chính là ngươi. Cấm mẫu hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn chính mình nữ nhi. Như vậy tựa như sinh ly tử biệt, rốt cuộc không gặp được giống nhau. Vẫn luôn ở dùng tay trà lau nước mắt, Nguyệt Nguyệt. Cấm gia gia sản đều là cho ngươi. Lúc này đây ngươi xuất giá của hồi môn chính là cấm ra một nửa gia sản. Ba ba muốn cho ngươi vẻ vang xuất giá, làm tất cả mọi người hâm mộ ngươi. Cấm phụ cấm mẫu đối với Cấm Nguyệt cũng không bùn xỉn. Cấm Nguyệt ánh mắt động dung, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, mở miệng, hết chương.